tiểu thư độc, tiểu thư bá đạo, được chồng thô kệch cưng chiều tận trời. Chương 43, cô ấy không nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không quan tâm Cố Bắc Cương có tin hay không, Mạnh Tịch vẫn quyết định biện minh cho mình. Liều nhỏ hạt mã tiền có thể trị thương tổn do té ngã, sưng đau do gãy xương, có tác dụng thông kinh lạc giảm đau. Em hái về là vì thấy ban đêm anh đau đến không ngủ được. Mạnh Tịch chưa nói xong đã bị Cố Bắc Cương ngắt lời. Cô thật là nói dối, không biết xấu hổ. Mạnh Tịch, cô tốt bụng vậy sao? Chữa bệnh cho tôi, cô chắc chứ? Cố Bắc Cương cảm thấy mình đã nhẫn nhịn hết nổi, không muốn nhẫn nữa, định túm cổ áo Mạnh Tịch ném ra ngoài. Thật là phương thuốc tuyệt diệu, vừa có thể giảm đau dạ dày, vừa trung hòa tính thuốc, vừa chữa bệnh vừa bổ dạ dày. Thực sự là tài giỏi. Cố Nhân Tâm đặt hạt mã tiền xuống, rồi ngồi xuống xem xét các vị thuốc khác của Mạnh Tịch. Ông ấy càng xem càng kinh ngạc. Lúc Cố Bắc Cương tiến lên định ném Mạnh Tịch ra ngoài, Cố Nhân Tâm bỗng đứng dậy với giọng đầy tán thưởng. Mọi người trong sân nghe vậy đều nhìn về phía Cố Nhân Tâm. Trần Mai lập tức lên tiếng hỏi Cố Nhân Tâm. Lăng Y Cố, ý ông rồi là nói, thuốc trong giỏ của Mạnh Tịch thật sự chỉ là thuốc trị bệnh dạ dày thôi sao? Chính xác, không chỉ là thuốc dạ dày, mà còn là một phương thuốc hay được phối hợp rất khéo léo. Cố Nhân Tâm nói thật, ông ấy hành nghề y nhiều năm, kê toa hay nhất cũng chỉ cao hơn phương này một chút. Lời khen này Mạnh Tịch không hề bất ngờ, bởi phương thuốc này không phải do cô phát minh. Phải biết đây là phương thuốc mới do các giáo sư đại học y học cổ truyền kết hợp từ vô số bí phương gia truyền sau khi Tân Hoa Hạ thành lập. Thấy Cố Nhân Tâm đánh giá cao thuốc của Mạnh Tịch như vậy, đám đông lập tức lại xôn xao bàn tán. Không ngờ Mạnh Tịch này thật sự biết y thuật. Đúng là không thể đánh giá người qua vẻ ngoài. Không chỉ biết, có vẻ y thuật còn khá giỏi. Lăng Y Cố còn khen phương thuốc của cô ấy hay. Hina, vậy chuyện cô ấy bái sư cũng là thật rồi. Cô ấy không nói dối. Sau khi y thuật của Mạnh Tịch được khẳng định, dư luận lập tức lại nghiêng về phía Mạnh Tịch. Đây không phải là kết quả Bạch Quế Vân mong muốn. Bà ta lập tức đứng ra, nói với Cố Bắc Cương. Bắc Cương, cậu không thể mơ hồ. Dù thuốc dạ dày của cô ta là thật, nhưng hạt mã tiền cũng là thật. Ai biết được cô ta định hại mẹ cậu thế nào? Đúng vậy, Bắc Cương, chúng ta ở gần nên hiểu rõ. Mạnh Tịch này không phải người phụ nữ đảm đang. Đừng để tai họa này ở lại trong nhà. Vương Thiết Hoa cũng lên tiếng phụ họa. Hai bà già một sướng một họa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi Mạnh Tịch đi. Cố Bắc Cương cũng không tin Mạnh Tịch. Sau khi suy nghĩ một lúc, mới lạnh lùng nhìn Mạnh Tịch nói. Mạnh Tịch, cô đi đi. Từ nay nhà họ Cố không còn liên quan gì đến cô. Dù thế nào, khoan đã. Cố Nhân Tâm ngắt lời Cố Bắc Cương. Ông ấy bỗng tiến lên, nhìn Mạnh Tịch hỏi. Mạnh Tịch, tôi có thể hỏi, cam thảo trong giỏ của cháu dùng để làm gì? Nghe lời Cố Nhân Tâm, Mạnh Tịch mới thở phào nhẹ nhõm. Vị lão lang y này được miêu tả là một cao nhân ẩn thế trong sách. Nghe nói trước đây ông ấy là danh y ở kinh thành. Sau khi y học cổ truyền bị cấm, để vì tránh họa ông ấy mới về thôn Cố ra quê cũ sinh sống. Thôn dân không biết sự tích của Cố Nhân Tâm ở kinh thành, nhưng Cố Bắc Cương biết đôi chút, nên Cố Bắc Cương mới không ép Trần Mai đi bệnh viện khám lại. Vì Cố Bắc Cương tin tưởng vào y thuật của Cố Nhân Tâm. Mạnh Tịch đang đợi Cố Nhân Tâm hỏi về tác dụng của cam thảo. Đã từng là danh y thì không có lý do gì không biết tác dụng của cam thảo ở đây. Đợi hồi lâu, Mạnh Tịch suýt thất vọng. Cô suýt chủ động nói ra mình đã hái cam thảo. May là cuối cùng Cố Nhân Tâm đã chủ động hỏi chuyện này trước khi cô mở miệng. Vì thế Mạnh Tịch lập tức đáp. Lăng Y Cố, cháu hái cam thảo này là định dùng nó để chế biến hạt mã tiền. hạt mã tiền có độc mạnh, dù dùng làm thuốc cũng cần qua phương pháp đặc biệt để chế biến. Cách chương